Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 10. Điện thoại reo gần 7 hồi mà vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Bảo cho rằng ông Hưng giờ đang ngủ say nên anh khá kiên nhẫn. Đến lần gọi thứ 3 thì đầu dây bên kia có giọng một người đàn bà bắt máy. Alo. Giọng nói vừa cất lên khiến cả ba giật mình vì Bảo bật loa ngoài khá lớn. Giọng người đàn bà khá trầm chứ không thanh như giọng phụ nữ thông thường, lại vang vang như vọng từ một nơi xa thẳm và tỏ vẻ mệt mỏi như đã lâu rồi không được ngủ. Im lặng một lát, Bảo cất tiếng hỏi. Dạ, cho em hỏi, đây có phải số điện thoại của chú Hưng không ạ? Người đàn bà mệt mỏi đáp. Đúng, đây là điện thoại của ông. Mà khuya rồi, anh gọi có việc gì? Bảo cảm thấy an tâm hơn, anh nói. Dạ, cháu cần gặp chú Hưng, có công việc gấp ạ. Người đàn bà nhẹ giọng. Nhà tôi mất ngủ gần 2 hôm nay, đang hút thuốc ngoài ban công, để tôi ra kêu anh chờ một tí. Một lúc sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, ai đấy? Tôi Hưng nghe đây. Bảo trả lời. Dạ, chào chú Hưng ạ. Cháu là Bảo, thuê căn nhà ở bên Quang Trung đấy ạ. Ông Hưng hỏi dồn. Đêm hôm khuya khoắt, gọi có việc gì vậy cháu? Bảo làm ra vẻ hồi hộp. Cháu muốn báo với chú là lúc sáng có 2 người thợ đến thay đường ống nước. Họ chỉ đào xuyên qua lớp trên của cái mộ cô Hải thì phát hiện xác một con chó mực. Một đồn 10, 10 đồn 100. Thế là mấy bà nhiều chuyện trong xóm đi lên báo công an phường xuống kiểm tra, vì họ theo dệt cho rằng xác bị đào lên để bán bộ phận người. Ông Hưng giật thót người, suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Ông hỏi gấp. Rồi sao nữa? Nói nhanh lên cháu. Bảo vô đề. Lúc nãy công an đến yêu cầu khai báo về nguồn gốc của ngôi mộ, tấm hình và lý do chính xác mà con chó lại nằm trong ngôi mộ. Cháu không biết khai làm sao nên hỏi chú cho rõ để tí nữa lên trình báo ạ. Ông Hưng biết chẳng thể giấu được nữa, ông đáp bằng giọng chậm rãi. Nói thật cháu đừng giận, chuyện bác kể hôm trước không đúng sự thật đâu. Sự thật thì bà Hải là chị của chú đang sống bên Mỹ chứ chưa có chết. Căn nhà cha mẹ để lại cho 2 anh em, bác thì ở nhà vợ nên thường hay cho mượn để kiếm thêm ít tiền cà phê, cà pháo. Mấy tháng nay bà cứ gọi điện về đòi bán cái nhà rồi gửi nửa tiền qua cho bà. Bà thì mắc bệnh nan y, sống nay chết mai, nên dù bác có gửi tiền thì cũng chả có hưởng, mà chỉ cho lũ con lai khốn nạn bên ấy tiêu pha. Vì vậy sẵn dịp con chó mực nuôi trong nhà chết vì ăn phải thịt bò có dính phân ure với hàm lượng cao, ông Hưng quyết định chôn con chó trong gian giữa của nhà và tìm một tấm hình chụp người bị bệnh dại lúc lên cơn rồi treo đại lên thành một ngôi mộ. Mỗi khi có khách đến mua thì ông Hưng đều hồ hởi khoe ngôi mộ để khách hoảng sợ mà bỏ đi. Hàng xóm có hỏi thăm bệnh tình bà Hải thì ông bảo rằng bà chết rồi nên ông đem hình về thờ. Cứ thế ngày này qua ngày tháng khác, ông luôn cố gắng làm cho căn nhà trở nên âm u đáng sợ để chắc chắn không có ai dám đặt mua trước khi bà Hải chưa qua đời. Bảo dường như hiểu được phần nào câu chuyện nên anh giảm bớt sự lo lắng. Anh vờ hỏi một câu quan tâm để chắc chắn rằng không có hồn ma bà Hải trong căn nhà. Vậy chứ bệnh tình của chị bác ra sao rồi ạ? Ông Hưng đáp lại bằng giọng buồn buồn. Bà còn khỏe như trâu ấy. Hôm qua bà còn gọi điện cho tôi. Nếu không chịu bán căn nhà, bà ấy sẽ nhờ thằng Tùng sống ở quận 10 làm môi giới bán căn nhà này. Bảo hoài nghi hỏi lại, thế căn nhà này chưa từng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra hay sao? Bác nhớ lại xem, có cô gái nào mặc áo trắng, tóc dài, đến giữa lưng hay đại loại là như thế, từng chết trong căn nhà này không? Ông Hưng khẳng định chắc nịch. Nhà này bố mẹ để lại cho hai chị em tôi gần 20 năm nay rồi, không hề có ai chết trong nhà cả. Nhưng mà chuyện kỳ lạ thì không phải là không có. Câu nói của ông Hưng làm cả ba chợt chú ý lắng nghe về cái điện thoại của Bảo đang tút tút vì sắp hết pin. Ông Hưng kể, trước lúc cậu dọn vào nhà thì có hai vợ chồng trẻ đến thuê, nghe nói là sắp sanh con. Chả hiểu ăn ở ra sao mà con vợ bỏ đi biệt tích không nói lời nào. Thằng chồng thì khóc đến tội nghiệp vì vừa nhớ vợ vừa mong con. Mấy ngày sau thì thằng chồng nó gọi tôi xin hủy hợp đồng thuê nhà vì nó muốn về quê tìm con vợ. Tôi thấy tội nghiệp quá nên trả cọc mà không bắt đền, chỉ lấy một tháng tiền nhà. Sau đó một tuần thì bà Hải gọi điện về bảo tôi bán căn nhà nên tôi đào ngôi mộ cho con mực. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Hưng la lớn. À đúng rồi. Tiếng la làm ba người giật mình. Bảo vô vập hỏi, chú phát hiện điều gì lạ sao? Ông Hưng bắt đầu nói bằng giọng hơi hoảng. Lúc tôi đào đất, tôi cũng để ý địa điểm chôn. Ban đầu là định chôn ở nhà sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm như vậy thì người xem nhà cũng không ngại lắm, nên tôi vào gian giữa. Không ngờ gặp ngay địa điểm lý tưởng nhất là ở bên phải của gian giữa, vì đất khá mềm hơn xung quanh nên tôi đào lên cũng chẳng tốn bao nhiêu sức. Bây giờ để ý kỹ mới thấy hình như đất ở đó đã bị cào xới nên tơi và mềm hơn xung quanh. Ban đầu tôi nghĩ có ai chôn tiền bạc gì ở đó, nhưng đào chôn con mực xong chả thấy gì nên cũng không chú ý nữa. Cả ba dường như đã hiểu lý do tại sao. Linh la lên, anh ơi, hay là có người chết nằm sâu bên dưới xác con mực nhỉ? Đúng lúc đó thì điện thoại báo hết pin. Anh cũng không muốn gọi cho ông Hưng nữa, vì ý nghĩ của anh giờ đây cũng giống Linh. Anh cho rằng có một cái xác của người đàn bà đang nằm bên dưới xác con mực. Không biết có phải vì máu chó mực gây tác động lên xác chết hay không, khiến cho âm hồn cứ bị vây hãm trong nhà mà không thể tan biến được. Nhưng xác người đàn bà này là ai? Có liên quan gì đến cặp vợ chồng bị mất tích đó hay không? Tại sao lại nằm trong nhà gần một năm mà không ai hay biết?